Lược Thiên Ký, chương 829, bất độ bỉ ngạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 858, bất độ bỉ ngạn, muốn chuyện xấu, nghe xong thần tú mở miệng, Phương Hành liền trong lòng nhịn không được gọi lên đắng đến, hắn vừa mới tại Kim Vân Phật Quang hiện thế thời điểm, đã thấy được thần tú cùng Huệ Năng kiếp trước 9 lần biện cơ quá trình, biết được tiền căn hậu quả, tự nhiên biết từ lão tăng quét xác Huệ Năng đem cái kia một đạo Phật tiết niệm tụng lúc đi ra, thần tú liền đã thua, nhưng là hắn thua không phục cho nên Phật tổ mới cho hắn một cái cơ hội, để Huệ Năng triệt để thắng nổi thần tú về sau, mới có thể có Phật quả, kết quả, liên tiếp cửu thế, thần tú cửu thế đều thua, lại chỉ bằng một ngụm chấp niệm kiên trì. Cũng tức là nói, thần tú như không chịu thua, vậy liền sẽ không thua. Nhưng lúc này đây, hắn mới mở miệng, liền không có phía trước cửu thế chấp niệm. Cái này cùng mắng chửi người toàn bằng một hơi, kết quả còn không có mắng lên, lời đầu tiên nổi giận, lại có thể nào chiếm được khí thế. Phật lý chỉ có cao thấp, không có đúng sai. Huệ Năng cũng nhàn nhạt mở miệng, hắn rõ ràng không có chút nào tu vi, chỉ là phàm nhân, nhưng lúc này lại phía sau 9 đạo Phật chói, chiếu rọi chư thiên vạn giới, mà từ trong miệng hắn nói ra mỗi một chữ, đều hóa thành kim sắc kinh nghĩa bay hướng 4 phía kim quang lướt qua thiên địa ngoan thạch phía trên khắp sinh liên hoa, hóa thành một phương thanh tịnh lưu ly thế giới, chiếu đến hắn đạo, lại chứng lấy hắn pháp. Sư đệ, nếu là ngươi Phật lý là sai, ta liền không sẽ cùng ngươi biện cơ 10 thế, vạn năm trước liền được Phật quả, nhưng là ngươi Phật lý cạn, là dùng cửu thế ngươi cũng thắng không được ta. Chấm, thần tú thần sắc buồn bã thê thật lâu mới thở dài nói. Bây giờ nãi đệ cửu thế ta vẫn là không thể chứng minh chính mình Phật nghĩa. Huệ Năng nhẹ giọng chút đầu, trèo cây tìm cá, Nam Viên Bắc Triệt đã không bỏ xuống được tự thân, lại như thế nào có thể chứng được đại đạo Phật quả. Thần tú cúi đầu xuống, thật lâu không lâu, Huệ Năng nói khẽ, còn muốn biện cơ sao? Thần tú than nhẹ, nên nói đều đã nói qua, cái kia cầu đều đã cầu qua, lặp lại lần nữa, lại có gì ý? Dứt lời, hắn nở nụ cười khổ, ánh mắt hướng nhìn, liếc nhìn Phương Hành một cái. Lộ ra một cái áy náy tiếu dung, sau đó nhìn về phía Huệ Năng nói. Đây vạn năm Phật quả, liền trả ngươi đi, chỉ tiếc thế giới phồn hoa này. Ta còn không có ngốc đủ. Thiện tai, Huệ Năng hai tay hợp thành chữ thập thấp giọng than nhẹ. Tại hai người bọn họ bên người, cái kia hư ảo đại Phật hình bóng dần dần hóa thành vô số phù văn, sau đó giống như là thủy triều giáng lâm xuống, đem thần tú cùng Huệ Năng bao khỏa tại ở giữa. Mà lúc này thần tú cùng Huệ Năng, thình lình đều trầm mặc không nói, thanh âm thật thấp tụng lên Phật đến, thần tú dương mắt nhìn về phía rất nhiều, hai đầu lông mày, luôn luôn khó mà tiêu trừ một vòng tiếc ý, lại cũng chỉ có thể như thế nhắm mắt lại. Đương, Nam Chiêm Linh Sơn tự trước sơn môn một phương cổ trung, đột nhiên từ minh ung dung thanh âm truyền khắp cổ tháp. Tiếng chuông không dứt, thăm thẳm đãng không ngừng vang lên, đã qua 36 lần. Phật cướp sớm phủ xuống rồi. Linh Sơn tự thủ tọa bọn người, mảnh biện tiếng chuông, đồng thời kinh hãi tụ tại Linh Sơn tự sơn môn khẩu. Tiếng chuông vượt qua 36 lần còn đang không ngừng vang lên, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, biết vang 108 hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chuông vang 108 dưới, liền chỉ nói rõ một vấn đề. Không phải nói thần tú một thế này sẽ không thua sao? Có tăng người thất kinh mở miệng, đầy mặt khó có thể tin hướng Linh Sơn tự thủ tọa hỏi thăm. Qua sớm, dáng người buồn bã Linh Sơn tự thủ tọa nói nhỏ, trọn vẹn thiếu đi 100 năm nhân quả chúng ta bố cục còn chưa triển khai a hát. Cái kia nếu là thần tú thua chúng ta Linh Sơn tự. Lại tính được cái gì a? Có người chấn kinh nói ra, trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp, không có Phật tử, Linh Sơn tự liền lại không dựa vào chúng ta tự nhiên cũng không còn là người trong Phật môn. Linh Sơn tự thủ tọa cười khổ lắc đầu, ta tự nhiên còn là cái kia mổ heo đồ tể, chỉ rượu thịt hòa thượng nói, ngươi còn là người người có thể chu diệt ma đầu, lại chỉ hướng cái khác tăng nhân, đắng trong lúc cười càng nhiều bất đắc dĩ. Ngươi là hoàng phủ gia phản bội chạy trốn đan quỷ, ngươi là thuần dương đạo khi sư diệt tổ chân truyền. Ngươi là phiêu bạt không nơi nương tựa thương tâm người, ngươi là thế gian khó chữa tội nhân, ngươi là ti tiện yêu man. Hắn mỗi chỉ đến một người, đều có một người sắc mặt đại biến, biểu lộ sầu khổ tới cực điểm. Như không có Phật tử, không có thần tú chính là có được lại nhiều Phật kinh, lại nhiều thất ý trốn vào không môn cao thủ, Linh Sơn tự cũng không còn là Phật môn, nhưng là một cái tiếp nạp rất nhiều đạo thống con rơi Sơn môn mà thôi, thế nhân đều không biết cùng bỉ ngạn tự khác biệt, Linh Sơn tự vốn cũng không phải là một cái tĩnh tu Phật Pháp tăng viện, mà là vô tận thương tâm người dung thân từ tù chi địa, không bỏ xuống được chấp niệm vô gian địa ngục. Bỉ ngạn tự mới thật sự là Phật môn nơi truyền thừa. Linh Sơn tự tăng nhân thương tâm, lại không muốn độ bỉ ngạn tâm tư đều có chấp niệm. không có Linh Sơn, sao là Bỉ Ngạn? Rượu thịt hòa thượng đang một mảnh thê lương bên trong, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Thần tú không biết cái này thua, hắn tại chúng tăng tuyệt vọng kế sách ngược lại mắt lộ ra cương nghị chi sắc. Nếu là hắn thất bại, Phật tổ vạn năm trước đó liền đem Phật quả cùng liễu tuệ có thể, vừa lại không cần lại biện cơ 10 lần. Ha ha, chúng ta đều là không phải chân chính Phật đồ, Phật tu Bỉ Ngạn, chúng ta chỉ ở Linh Sơn, Phật tu hư không, chúng ta lại chỉ muốn tu được một thân viên mãn, Bỉ Ngạn tự từ vạn năm trước đó, liền đã được Như Lai chân pháp, biện luận cơ, đừng nói 10 lần, chính là 100 lần, thần tu cũng sẽ thua, nhưng chúng ta tu vạn năm, sớm có đạo lý của mình, lại có ai dám nói chúng ta sai rồi. Đây một bộ lời nói chúng tăng cũng hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Ngược lại là Linh Sơn tự thủ tọa một mặt lo lắng. Ai nha mẹ nó, nói điểm có thể nghe hiểu, rượu thịt hòa thượng nói. Thủ tọa, ngươi phải tin tưởng cái kia mầm họa, tin tưởng chúng ta lưu chuẩn bị ở sau a hát. Má nó, thần tú ta không khi này phá Phật tử, trở về cùng ta làm tứ đương ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại Ma Huyên bên trong Tịch Diệt Cốc trước, hiển nhiên thần tú chưa biện đã thua, vô tận Phật kinh phù văn đem hắn cùng Huệ Năng hai cái bao lấy, hình như liền thân thể đều muốn trở thành nhạt, bị bao khỏa tại Phật kinh bên trong thần tú sắc mặt lạnh nhạt cũng thấy rõ, nhưng Phương Hành lại nhìn không ra, chỉ bị hù mặt đều tái rồi, trong lúc nhất thời, gấp đến độ hai mắt bốc hỏa, một tiếng ầm vang, vận chuyển một thân pháp lực, phía sau hiện lên ngập trời huyết hải, vô tận xa trường chém giết huyễn ảnh xuất hiện, sau đó ra chỉ đến trên người hắn, đây là trực tiếp đem phá trận kinh chân nghĩa đều vận chuyển. Ồn ào, sau lưng của hắn hai đạo kiếm ma đại cánh dương ra, thẳng hướng về không trung vọt tới. Cái kia đầy trời phù văn màu vàng, bàn tới áp chế cho hắn không nhúc nhích được, nhưng vào lúc này, thình lình bị hắn xông phá đây rất nhiều pháp tắc, vọt thẳng đến không trung, sau đó không nói hai lời, bắt lại thần tú gáy cổ áo, rất hắn liền hướng lên trời bên ngoài bay đi, hắn đã nhìn ra cái kia vô tận Phật quang, thình lình có luyện hóa chi năng, nếu là tùy ý thần tú ở lại đây mặt, hắn cuối cùng biết hóa thành đạo thứ 10 Phật quang, gia trì sau lưng Huệ Năng, đến lúc đó Huệ Năng liền trở thành chân chính Phật tử, mà thần tú lại vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Rơi vào đường cùng, Phương Hành liền muốn mạnh mẽ mang theo thần tú đào tẩu. Hắn không hiểu cái gì Phật lý chân nghĩa, chỉ biết là thần tú sinh tử, không muốn để ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Có lẽ là hắn bây giờ lửa giận bừng bừng phấn chấn, khiến cho tự thân thả ra lực lượng tránh thoát chung quanh Phật quang trấn áp, lại tựa hồ là đang thần tú thua về sau, đại Phật huyễn ảnh biến mất liền khiến cho chung quanh trấn áp vạn vật Phật uẩn đã mất đi pháp tắc, lúc đầu động liên tục cũng không thể động đậy Phương Hành, vào lúc này vẫn thật là thành công xông lên hư không, sau đó kéo lấy thần tú, liền muốn chụp động hư không, trực tiếp bỏ chạy. Lớn mật có dũng khí ngăn cản Phật quả hàng thế. Nghiệt chướng, nhanh chóng lui ra xem lễ, sao dám lỗ mãng. Hắn đây một động tác lại đem chung quanh đầy mặt mong đợi tịnh thổ tu sĩ đều bị hù mặt mũi trắng bệch. 10 thế biện cơ Phật quả hàng thế, đây là bực nào thần thánh một màn, đây tiểu ma đầu từ đâu tới gan chó, dám ngăn chặn. Ầm ầm, bên tay trái, Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn, hóa thân 10 trượng đại Phật kim trường lập lòe, phô thiên cái địa thẳng hướng về Phương Hành cùng thần tú vỗ xuống, muốn đem bọn hắn chụp hồi đầy trời Phật quang ở giữa, mà tại bên tay phải, Bắc Minh kêu một tiếng gầm thét, thình lình hóa thành 3 đầu 6 tay chi tướng, cầm trong tay 6 pháp bảo, đạp trên ma vân, hung thần ác sát, dương nanh múa vuốt hướng về Phương Hành trực tiếp giết tới đây. Chung quanh chư không, cái khác tịnh thổ tu sĩ cũng nhao nhao hét lớn, riêng phần mình xông lên giữa không trung ngăn cản Phương Hành. Vạn năm Phật quả một chuyện sao mà trọng đại, chí ít cũng có tịnh thổ ba thành lực lượng tụ tập đến đây Tịch Diệt Cốc một vùng, nhưng là lúc trước Phật tử tại Phương Hành trong tay, mà sau đó 10 thế biện cơ mở ra cho nên chư tu cũng không từng xuất thủ mà thôi, thẳng đến lúc này, Phương Hành nhiễu loạn Phật quả truyền thừa kinh sợ tịnh thổ chúng tu, một cùng ra tay, thình lình chừng vài trăm người hiện thân, không trung lít nha lít nhít mấy như quân trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu gia ta mới bất quản các ngươi cái gì Phật quả bất Phật quả, hôm nay ai muốn ta thần tú sư đệ mệnh ta liền muốn ai mệnh. Phương Hành lên tiếng gầm thét đằng đằng sát khí trực tiếp xông vào đi qua. Người cản ta giết người, Phật cản ta giết Phật. Dưới cơn thịnh nộ Phương Hành cũng hóa thành 3 đầu 6 tay chi tướng, sách thần tú, ngạnh sinh sinh hướng phía tịnh thổ chư tu vọt tới. Phá trận kinh vận chuyển tới cực hạn, hắn lúc này, đương nhiên đó là một vị xung phong vô địch xa trường thủ lĩnh. Bành, vừa người va chạm, cái kia hóa thành kim thân Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân đứng đầu Phật ấn, lại ngạnh sinh sinh bị hắn đụng một cái lảo đảo, phô thiên cái địa bàn tay màu vàng óng càng là trực tiếp xô ra vết sách không thể ngăn lại Phương Hành dưới, trực tiếp bị hắn trốn thoát. Vậy mà thực tu thành ta Bắc Minh ra 3 đầu 6 tay. Bắc Minh Kiêu trong mắt bắn ra đáng sợ quang mang, sáu cánh tay tế lên sáu binh khí thẳng hướng Phương Hành đánh tới. Cút ngay, Phương Hành Long Văn hung đao vung vẩy, chín đạo long ảnh từ đao sát bên trong bay ra, giống như thủy triều bay thẳng hướng về phía trước, thình lình một đao đối mặt Bắc Minh Kiêu tế ra sáu dạng pháp bảo, hoàn toàn không giảng cứu cái gì kỹ pháp cùng tương sinh tương khắc lý lẽ, một đao phá lục bảo, nhất lực phá vạn pháp, khiến cho Bắc Minh Kiêu sáu món pháp bảo còn chưa trên không trung hóa thành hồn thiên đại trận, liền bị hắn một đao kia đánh tan quy tắc, cả người thẳng lao đến, cùng Bắc Minh Kiêu gặp thoáng qua lúc đã mất rảnh hồi đao, lại đưa ra một cánh tay, hung mãnh vô cùng thẳng hướng lấy Bắc Minh Kiêu đổ ập xuống đánh tới. Ba, một chưởng này quất thẳng tới Bắc Minh Kiêu ba cái đầu đồng thời máu thịt be bét một tiếng hét thảm thẳng hướng trong sơn cốc ngã xuống. Sau đó, Phương Hành đối mặt tịnh thổ chư tu chạy lực bay thẳng. Các ngươi muốn giết ta tứ đương gia ta ngay tại các ngươi tịnh thổ đại khai sát giới. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bay, fan mic, cách chương.